Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 291, không hổ là nước Anh thứ nhất thủ môn. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã ra sân. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh. Sách, Mark Lawrence nói như thế. Hôm nay, song phương đội bóng xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội bóng, Chelsea đội, huấn luyện viên trưởng, Jose Mourinho, trận hình, 4-3-3 thủ môn, Peter Pichard trách 4 hậu vệ từ trái đến phải, Ashley Cole, John Terry, Ricardo Cavalho cùng Paul Ferreira tam trung trận từ trái đến phải, Michael Essien, Makelele cùng Frank Lampard 3 tiên phong từ trái đến phải, Malouda, Drogba cùng dâu câu. Đây chính là hôm nay Chelsea đội hình ra sân. Đây cũng là Chelsea đội bản mùa giải đội hình chủ lực. Rất bình thường hiển nhiên rời đi một chút chủ lực. Nhưng là chủ lực của bọn họ dàn khung không có gì thay đổi. Malouda là thay Arjen Robben vị trí. Bất quá, từ đâu nhét Mourinho đối Frank Ribery niệm không thôi sự tình đó có thể thấy được. Hắn đối với Malouda thực lực là không quá yên tâm. Rất bình thường hiển nhiên. Malouda là không có đạt tới yêu cầu của hắn. Cái này sẽ trở thành Chelsea đội một cái nhược điểm. Đội bóng, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Gerard Pique, Kompany cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Mohamed Sissoko 3 tiền vệ từ trái đến phải. Samir Nasri, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Toni cùng Edinson Cavani. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường hiển nhiên đây cũng là Leeds United đội mới mùa giải đội hình chủ lực. Cái này hai đội tại trận đấu này đều là không có tàng tư a. Vừa lên đến chính là cùng chết. Rất bình thường hiển nhiên. Hai đội đều là đem đối thủ nhìn thành mình đội bóng đá mài đao. Đến kiểm nghiệm một chút mình đội bóng hiện tại trạng thái cùng thực lực. Làm tốt mới mùa giải ngoại hạng Anh làm chuẩn bị. Tại lúc trước hai đội đều gọi rầm rĩ đến vô cùng lợi hại. Đều công bố trận đấu này bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống cái này quán quân. Trận đấu này bọn hắn là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nương tay. Kỳ thật. Đến lúc này mọi người mới phát hiện, lúc trước hai đội kêu gào đều là nói dối. Bọn hắn đối với trận đấu này thắng bại căn bản cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Cái này quán quân có cầm hay không đến hạ ngược lại là tiếp theo. Mục đích của bọn hắn chính là tại rèn luyện đội hình kiểm nghiệm đội bóng thực lực. Bất quá, cái này hai đội đều là tuyệt đối chủ lực xuất chiến. Lúc này để trận đấu này lộ ra càng bên ngoài phấn khích. Hiện trường nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đều là đối trận đấu này tràn đầy chờ mong. Hai mắt của bọn họ đều chăm chú nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Dù sao đây là một cái dài rằng giặc hưu thi đấu kỳ về sau trận đầu chính thức tranh tài. Bọn hắn thế nhưng là mang theo phi thường sung mãn nhiệt tình đến quan sát trận đấu này. Hiện tại song phương đám cầu thủ đều là tinh thần sung mãn đứng tại sân bóng bên trong. Liền chờ đợi bản trận đấu trọng tài chính một tiếng còi âm. Lúc này, Joa cùng Jose Mourinho hai người đều đứng ở trên vị trí của mình. Ánh mắt hai người cũng là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Sau đó đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn thoáng qua bên sân đối phương. Hai người trong con ngươi đều là lóe lên đồng dạng tinh mang. Không khí hiện trường lập tức là khẩn trương. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Trọng tài chính đã đem cái còi phảng phất trong miệng. Tranh tài liền muốn bắt đầu đô. Đường phân cách tranh tài đã bắt đầu. Hai đội ở trong trận đấu biểu hiện được tựa hồ cũng không phải đặc biệt tích cực. Đây là để hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá thấy có chút khó chịu. Chờ đợi thời gian lâu như vậy liền chờ đợi cho như thế một trận đấu. Song phương đám cầu thủ tại tiến công bên trong tựa hồ cũng không phải đặc biệt tích cực. Đều là đang thử thăm dò, lại hoặc là đều là đang dẫn dụ lấy đối phương công ra tới. Sau đó mình đánh đối phương phản kích, cho đối thủ một kích chí mạng. Đúng vậy, cái này hai chi đội bóng đều là loại kia am hiểu đánh phòng thủ phản kích đội bóng. Tự nhiên đều là hy vọng dùng mình am hiểu phương thức tới đối phó đối phương. Fan hâm mộ bóng đá thấy là buồn ngủ. Trận đấu này thật là không có đạt tới bọn hắn mong muốn a. Trong lòng là có chút không thoải mái. BBC hai tên sướng ngôn viên đều là thấy có chút buồn ngủ. Bất quá, ra cùng Jose Mourinho hai người thì là ngồi câu cá. Hai người đều là đại đao kim mã ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Phi thường bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Nhìn qua đều vô cùng nhẹ nhõm. Hai người này tựa hồ không có chút nào sốt ruột a. Chẳng lẽ trận đấu này liền muốn như vậy ăn ý tiến hành tiếp? Rất nhiều người đều là đã nhìn ra. Hai người này là tại so sức kiên trì a. So sức kiên trì cái gì là khó khăn nhất nhìn. Hiện trường tất cả mọi người thấy là buồn ngủ. Trận đấu này có ý gì? Jose Mourinho cùng do hai người thì là phi thường bình tĩnh. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Trên sân bóng, song phương đám cầu thủ cũng là lộ ra vô cùng yên tĩnh. Tranh tài tiến hành hơn 10 phút, song phương cộng lại cũng liền một cước sút gôn. Còn là tới từ Lampard sút xa, chênh lệch đến rất xa. Trận đấu này vô cùng ngột ngạt a, nhưng là vẫn có rất nhiều người nhìn ra một chút không giống đồ vật tới. Đó chính là Leeds United đội truyền điều khiển năng lượng lực so mùa giải trước là có tăng lên rất nhiều. Bọn hắn truyền khống tiết tấu nắm chắc, truyền khống thời cơ, cùng đưa cái gì cầu cái gì tuyến đường đều là phi thường rõ ràng có trật tự. Xem xét chính là tiến vào thiết kế tỉ mỉ cùng huấn luyện. Xem ra cái này mùa hè, do cùng Leeds United đội đều là không có uổng phí mùa A. Leeds United người cùng do là tăng cường bọn hắn thủ đoạn công kích. Mới mùa giải Leeds United đội so mùa giải trước Leeds United đội về càng mạnh. Bởi vì bọn họ truyền điều khiển năng lượng lực là tăng cường rất nhiều rất nhiều. Đánh trận địa chiến cũng sẽ không giống trước mùa giải khó khăn như vậy. Cái này thật đúng là nhờ vào hệ thống nhiệm vụ ban thưởng. Do là lấy được một cái trung cấp truyền khống đại sư huấn luyện kỹ năng. Này mới khiến Leeds United đội truyền điều khiển năng lượng lực tăng lên nhiều như vậy. Jose Mourinho nhìn đến đây trong lòng là kinh hãi không thôi. Leeds United đội chiến thuật lại thăng cấp. Đây chẳng lẽ là doa chiến thuật 3.0 rồi. Jose Mourinho không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua doa. Gia hỏa này còn trẻ như vậy. Tại sao có thể có mạnh như vậy chiến thuật tố dưỡng cùng năng lực? Gia hỏa này không phải giữa đường xuất ra à? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Nói thật, hôm nay vô cùng kiêu ngạo Jose Mourinho cũng là bị doa cho kinh lấy. Gia hỏa này thực lực quả nhiên bất phàm a. Bất quá, Jose Mourinho vẫn như cũ không lo lắng. Hắn đối với bọn hắn Chelsea vô cùng có lòng tin. Leeds United đội chiến thuật đúng là càng thêm phong phú. Thực lực cũng là tăng lên. Nhưng là cái này dù sao cũng là chiến thuật mới. Leeds United đoàn người còn thật không có đạt tới thuận buồm xuôi gió phần bên trên. Cho nên trận đấu này Chelsea đội vẫn như cũ là có cơ hội. Mà lại máy sẽ phi thường lớn. Jose Mourinho quay đầu có chút ngắm ra một chút. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Đường phân cách băng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Drogba chân phải hung hăng môn tại bóng đá lên. Drogba khoảng cách gần nổ bắn ra. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson đột nhiên hoảng sợ gầm hét lên. Sắc mặt biến đổi lớn. Ngay tại vừa rồi trên sân bóng là phong vân đột biến. Lampard tại đại cấm khu tiến đầu làm bộ vung mạnh chân bạo lực sút xa. Đột nhiên đem bóng đá thẳng nhét vào Leeds United đội vùng cấm địa. Bóng đá lăn đến Drogba dưới chân. Lúc đầu trận banh này uy hiếp không lớn. Nhưng là ngay tại thời điểm mấu chốt. Company dưới chân trượt đi. Trực tiếp đem bóng đá từ bên cạnh hắn lăn tới. Trực tiếp lăn đến Drogba dưới chân. Hôm nay cỏ này ra xác thực rất trơn. Đã nhiều lần có cầu thủ trượt chân. Hôm nay mới Wembley đại cầu trong tràng thảm cỏ tưới nước nhiều lắm. Không phải sao? Company lần này chẳng phải tao ương a? Dưới chân trượt đi. đã mất đi tốt nhất vị trí phòng thủ, đồng thời còn đem bóng đá nhường cho đối phương tiên phong. Drogba ra hỏa này là không nói hai lời, nhắm ngay tiếp bóng, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Drogba mãnh hổ sút gôn nhưng là phi thường sắc bén, lực lượng vô cùng lớn, cầu nhanh nhanh vô cùng. Hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy sút gôn, cho dù là siêu cấp môn thần tại thế cũng là khó mà dập tắt lửa a. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn nhảy dựng lên, giơ cao song quyền điên cuồng hoan hô. Huấn luyện viên trên ghế Jose Mourinho cũng là hưng phấn nhảy dựng lên, hung hăng quơ nắm đấm của mình. Trên người hắn áp lực mà bắt đầu vô cùng lớn. Hắn biết có vô số ánh mắt đang theo dõi hắn. Chỉ cần hắn hơi có mang ngươi làm không được khá, hắn liền đem về vạn kiếp bất phục. Hiện tại, trong lòng của hắn áp lực là nhỏ rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng là, ngay tại bóng đá sắp bay vào cầu môn thời điểm, một đôi tay nằm ngang ở bóng đá con đường đi tới trước đó. Bộp một tiếng, bóng đá hung hăng tập trung cái này một đôi tay, sau đó nhanh chóng phản bắn đi ra. A, xinh đẹp, kinh người, khó có thể tin dập tắt lửa. Andrick vậy mà tại cầu môn trước đem bóng đá cho nhào ở. Oh my god, đây không phải là thật, đây tuyệt đối không phải tinh thần. Cho dù là Eddie Gray cũng không tin đây là sự thực. Bởi vì trận banh này thật là quá hung mãnh, quá lợi hại. Cơ hồ không có người tin tưởng có người có thể bổ nhào vào trận banh này. Nhưng là trung chứng lại đem bóng đá nhào ở. Hiện trường tất cả mọi người mộng. Tại thời khắc này, Doa chính là thiên thần. Jose Mourinho vô cùng chính là thất vọng cùng thất lạc. Tâm tình dị thường hỏng bét. Doa là đứng tại bên sân càng không ngừng vỗ tay. Vừa mới hắn cũng là thật là bị hù chết. Quá dọa người. Trong cấm khu Pique tranh thủ thời gian là đem bóng đá đá ra ranh giới cuối cùng. Không có cho bên người xông lên Malouda bù bắn cơ hội. Chelsea đội lần này hung mãnh tiến công liền bị tan rã. Trung chứng thật là quá lợi hại. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Trung. Trung chứng quả nhiên là nước Anh đội tuyển quốc gia thứ nhất thủ môn A. Thực lực vô cùng nghiêu bức. Phạt góc, Chelsea đội thu được phạt góc. Đúng vậy, nguy hiểm còn không có tiếp xúc. Leeds United đội là nhất định phải giải quyết tốt lần này phạt góc phòng thủ. Uy hiếp mới có thể tiếp xúc. Trung chứng là lớn tiếng la lên. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Nhất là chú ý phòng thủ sau điểm Drogba. Drogba ra hỏa này đánh đầu năng lực nhưng là phi thường lợi hại. Tuyệt đối không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Ngay lúc này, trọng tài chính một tiếng còi vang, thổi lên phát bóng chạm canh gác. Phạt góc trong vùng dâu câu trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Leeds United. Đội vùng cấm địa, bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm địa trước điểm. Trước điểm John Terry cao cao nhảy lên, đánh đầu sau cọ. Sau điểm Drogba cao cao nhảy lên lực áp Kompany đánh đầu công cánh cửa. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là quá sợ hãi. Trận banh này làm sao có thể để Joan Terry nhẹ nhõm đội lên bóng đá đâu. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt có chút biến hóa. Trận banh này John Terry vị trí chạy vô cùng tinh diệu. Là mê hoặc sau lưng Pique. Pique là chậm một bước. Để John Terry trực tiếp nhảy dựng lên. Đánh đầu sau cọ. Mà tất cả phòng thủ đám cầu thủ lực chú ý đều đi trước điểm. Trận banh này bay về phía sau điểm thời điểm. Phòng thủ đám cầu thủ lại chuyển di lực chú ý đã không còn kịp rồi. Drogba đã cao cao nhảy dựng lên. Lực áp Leeds United đội hậu vệ trung tâm Kompany. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá như đạn đạo tầm thường bay bắn tới. Drogba lại tới. Đánh đầu công cánh cửa. Nguy hiểm. Leeds United đội nguy hiểm. BBC sướng ngôn viên Eddie qua ải là hoảng sợ thét chói tai vang lên. Cầu môn trước trung chứng lập tức bên cạnh đập ra đi. Tựa như là một cái lò xo người. Đạn đến vô cùng cao. Đạn nhanh nhanh vô cùng.